Vì sao bé nhỏ, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Pinky bầu không khí có chút ngưng trệ trong chốc lát. Hai người đồng thời mở miệng rồi đồng thời ngậm miệng lại, sau đó chẳng ai nói gì nữa. Tạ Thần giật giật cà vạt, Hàn Tinh Tinh cúi đầu, nắn bê óp tay mình, nhỏ giọng nói. Anh nói trước đi ạ. Tạ Thần nhìn dáng vẻ cúi đầu của cô thì từ sau bàn làm việc đứng dậy. Đi đến trước mặt Hàn Tinh Tinh rồi dừng lại, đưa tay nâng đầu của cô lên, cất giọng dò xét. Em đã nhìn thấy tin tức trên mạng rồi à? Dạ, đối diện với ánh mắt của Tạ Thần, Hàn Tinh Tinh lại theo bản năng muốn rời mắt. Nhưng mà nghĩ tới lời cô đã nói trước đó không lâu với bạn thân Hứa Anh của mình, lại nghĩ tới mục tiêu mà mình đã đặt ra cho bản thân là cô muốn chủ động hỏi rõ ràng ý tứ của Tạ Thần, thì cô lập tức giữ vững ánh mắt của mình. Không để cho nó nhìn loạn đi nơi khác. Nhìn tư thế này của cô, vẻ mặt Tạ Thần khẽ động. Vậy em có muốn hỏi gì không? Lần này thật sự là ngoài ý muốn. Dù sao anh cũng không thể biết trước. Không thể biết sẽ có người cố ý bôi đen Hàn Tinh Tinh trên mạng. Nhưng mà với anh mà nói thì lại là thời cơ không tệ. Anh đã xác định tình cảm của mình từ lâu. Rất chắc chắn là bản thân muốn ở cùng một chỗ với Hàn Tinh Tinh. Nhưng mà anh lại không xác định được tình cảm của Hàn Tinh Tinh. Vì loại bỏ tin đồn trong công ty làm ảnh hưởng tới Hàn Tinh Tinh, anh đã tự nói ra thân phận của mình, nói ra anh là anh trai nhỏ khi còn bé của cô, quan hệ của hai người từ ông chủ công ty và nghệ sĩ trở thành quan hệ anh em. Cứ như vậy, muốn thân phận chuyển thành quan hệ nam nữ thì anh cần phải có thời gian và thời cơ. Anh vốn định cho Hàn Tinh Tinh thêm chút thời gian, trước mắt là để cô từ từ thích ứng, chờ thời cơ thích hợp sẽ nói rõ với cô. Kết quả đột nhiên bây giờ lại xảy ra một tình huống ngoài ý muốn như thế, đương nhiên anh cũng không thể nào bỏ lỡ cơ hội. Nếu như Hàn Tinh Tinh có thể tiếp nhận, anh sẽ thuận theo tự nhiên, hai người tự nhiên cứ như vậy mà thay đổi quan hệ. Nếu như Hàn Tinh Tinh kháng cự, vậy thì anh sẽ nói vì giúp cô giải vây cho nên mới nói như vậy. Anh nghĩ rằng với tính cách của cô thì cô cũng sẽ không so đo. Mặc dù không quá quang minh chính đại. Nhưng mà lúc nào anh đối xử với Hàn Tinh Tinh thì cũng không khỏi cẩn thận từng ly từng tí. Anh không thể chấp nhận nếu chuyện này thất bại, cũng không thể chịu đựng nổi khi Hàn Tinh Tinh xa lánh mình. Bị Tạ Thần hỏi như vậy, khóe miệng Hàn Tinh Tinh ngập ngừng hai lần, nhìn gương mặt dịu dàng của Tạ Thần với mình, rốt cuộc cô vẫn cắn răng hỏi. Lời anh nói trên mạng là thật sao ạ? Cô tự cho là giọng mình rất lớn, nhưng mà thật ra lại nhỏ hết mức. Nếu như khoảng cách của hai người không phải rất gần thì đoán chừng Tạ Thần sẽ không nghe được cô đang nói cái gì. Nhưng mà bởi vì khoảng cách của hai người lúc này rất gần, anh nghe rõ câu hỏi của cô. Không chỉ nghe mà anh còn vui mừng phát hiện sau khi Hàn Tinh Tinh hỏi xong thì mi mắt khẽ run, vẻ mặt lo lắng xen lẫn chút mong chờ không dễ phát hiện. Phản ứng này thể hiện điều gì? Làm sao Tạ Thần lại không nhìn ra cơ chứ? Cũng chính bởi vì anh đã nhìn ra. Cho nên nhịp tim nhất thời đập như đánh trống. Không nghĩ tới chờ mong bấy lâu lại có vui mừng đột ngột ập đến như vậy. Đến mức khi mở miệng nói chuyện thì giọng anh cũng không lưu loát, nhưng mà lại vô cùng chắc nịch. Đương nhiên là thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mí mắt run rẩy của Hàn Tinh Tinh lập tức nâng lên, thật không dám tin câu hỏi của mình lại được trả lời đơn giản như vậy. Tạ Thần nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô thì không khỏi nở nụ cười. Đưa tay giúp cô vén lọn tóc bên mặt ra sau tai, vừa dịu dàng vừa cưng chiều nói. Có khi nào em thấy anh dùng chuyện này ra nói đùa chưa? Anh thật sự đang theo đuổi em, chỉ là không có nói ra mà thôi, sợ làm cho em bị hù dọa. Tạ Thần tiếp tục nói, ánh mắt sáng rực nhìn Hàn Tinh Tinh. Vốn chuẩn bị qua một thời gian ngắn nữa sẽ thổ lộ với em, nhưng mà lần này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên chỉ có thể nói ra trước. Lời này hẳn là nên nói cho em nghe đầu tiên, kết quả bây giờ lại để người ngoài nghe thấy trước. Nhưng mà không sao, anh có thể nói lại với em một lần nữa. Anh thích em, chính là loại thích mà muốn yêu đương với em đấy, em thì sao? Hàn Tinh Tinh nhìn Tạ Thần không chớp mắt, chỉ cảm thấy trong lòng ngứa ngứa như có móng vuốt mèo đang cào. Thậm chí cô còn nhìn ra được, mặc dù Tạ Thần nhìn như bình tĩnh nhưng thật ra anh cũng đang có hơi hồi hộp. Điều này làm cho cô vô cùng vui vẻ, bởi vì điều này chứng minh anh cũng để ý cô. Nghĩ tới đây, cô không có ý để anh chờ đợi thêm nữa, cũng không nhìn đi nơi khác, cất giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định. Em cũng thích anh, thật, Tạ Thần thề, anh đã lớn như vậy nhưng mà chưa có bao giờ kích động như bây giờ. Anh ôm người vào trong ngực, không cho Hàn Tinh Tinh cơ hội đổi ý, trực tiếp nói. Từ giờ trở đi, em chính là bạn gái của anh. Cho tới bây giờ anh chưa từng cảm thấy hai chữ bạn gái lại ngọt đến như vậy. Bất ngờ bị Tạ Thần ôm vào trong ngực, Hàn Tinh Tinh chỉ sửng sốt một lát rồi đưa tay ôm lại anh, hai tay nâng lên vòng ra sau lưng anh, trên mặt không kìm chế được mà nở nụ cười vui vẻ. Vâng, vậy anh chính là bạn trai của em, cô cũng có bạn trai, thật tốt. Khi cặp bạn trai bạn gái Tạ Thần và Hàn Tinh Tinh vừa xác định quan hệ còn đang ngọt ngào thì chuyện liên quan đến Hàn Tinh Tinh vẫn còn đang lên men. Nói cụ thể một chút, là bộ phận quan hệ công chúng của công ty giải trí ngôi sao đang xử lý chuyện này. Tài khoản marketing kia đăng video liên quan đến Hàn Tinh Tinh và Tạ Thần, còn cường điệu nói là Hàn Tinh Tinh được bao nuôi. Chuyện này nói thế nào thì cũng đều ảnh hưởng đến thanh danh của Hàn Tinh Tinh, nếu như không phải có Tạ Thần chủ động nói mình đang theo đuổi Hàn Tinh Tinh thì vết nhơ này trên người cô sẽ khó mà rửa sạch. Dù sao tung tin đồn nhảm thì chỉ cần há miệng nói là xong, nhưng mà bác bỏ tin đồn thì phải chạy đến mức gãy chân. Nghệ sĩ nữ chỉ cần dính vào chuyện này, cho dù sau đó có giải thích thế nào đi chăng nữa thì cũng khó mà xóa bỏ hoàn toàn. Hàn Tinh Tinh hiện đang phát triển. Nếu như dính phải vết nhơ này thì không biết ảnh hưởng lớn đến mức nào. Trước đó, hai lãnh đạo bộ phận từ trong văn phòng tổng giám đốc đi ra đã tiếp nhận chỉ thị của Tạ Thần, phải nhanh chóng giải quyết sạch chuyện này. Hiện bọn họ đang thực hiện, cho nên khi quần chúng trên mạng còn chưa ăn dưa xong thì đã thấy tài khoản marketing đăng video kia bị phòng pháp chế của công ty giải trí ngôi sao gửi thông báo của luật sư đến, kiện đối phương tung tin đồn nhảm, bôi nhọ danh dự, danh tiếng của Hàn Tinh Tinh. Sau khi gửi thông báo của luật sư, chuyện tiếp theo cần phải xử lý là điều tra người quay video. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi đó, chủ tài khoản marketing sau khi nhận được thông báo luật sư của công ty giải trí ngôi sao thì đã chủ động nhận sai lầm, còn lấy lòng bằng việc tiết lộ thân phận của người cung cấp video cho cô ấy, cũng sẵn sàng tham gia vào việc làm chứng trong vụ kiện. Người phụ nữ bị vạch trần tên là Mạnh Quyên, điều tra một chút đã biết ngay. Cô gái tên Mạnh Quyên này chính là một trợ lý của Tiêu Tiêu. Một viên đá khuấy động ngàn cơn sóng, trợ lý của Tiêu Tiêu quay video bôi nhọ Hàn Tinh Tinh, mà trước mắt hai người còn đang cùng quay phim trong một đoàn phim. Tin tức này vừa tung ra, không ít cư dân mạng đều sợ ngây người. Trong lúc nhất thời, chuyện lần trước fan hâm mộ của hai người vì đại ngôn mà cấu xé nhau lại một lần nữa bị lôi ra. Mọi người đều bừng tỉnh ngộ, thì ra là Tiêu Tiêu. Cô ta bởi vì không cam lòng nhìn Hàn Tinh Tinh đoạt đại ngôn của mình, cho nên đã sai trợ lý bôi nhọ Hàn Tinh Tinh. Như thế này thì mối thù bị cướp đại ngôn có thể được báo. Thật sự là vừa có lý vừa có chứng cứ, rất khó để người khác không hoài nghi. Nhưng mà đoàn đội của Tiêu Tiêu cũng không phải ăn không ngồi rồi. Bản thân Tiêu Tiêu cũng không thừa nhận mình đã làm chuyện này, thậm chí thề nếu có sẽ chết cả nhà. Nếu là người bình thường thì sẽ không ai dám nói loạn loại thề độc này. Thế là, trong lúc nhất thời, trên mạng lại loạn xì ngầu. Bộ phim truyền kỳ XX cũng cỏ không ít nhiệt độ. Phim vừa mới khai máy không bao lâu thì diễn viên trong đoàn phim cấu xé lẫn nhau. Tại công ty giải trí ngôi sao, Hàn Tinh Tinh cũng thấy được sự phát triển trên mạng. Lúc này cô còn đang ở trong phòng Tạ Thần, Tạ Thần đang ngồi bên cạnh cô. Hàn Tinh Tinh kinh ngạc nói, là Tiêu Tiêu làm sao, cô không thể hiểu nổi. Thật sự có người bởi vì một cái đại ngôn mà đã hận cô đến mức này sao? Tạ Thần từ chối cho ý kiến, nói, ai mà biết được, người của công ty vẫn đang điều tra, có phải là cô ấy hay không thì sẽ nhanh chóng điều tra ra thôi. Từ góc độ trong video mà tài khoản marketing kia phát thì là quay ở vị trí quay lưng lại với anh, cho nên cả mặt Hàn Tinh Tinh đều bị lộ ra, còn anh thì chỉ có thể nhìn thấy nửa bên mặt. Lúc ấy anh đưa người về, không phát hiện có người. Nếu như người làm chuyện này ở cùng phía với Hàn Tinh Tinh thì rất dễ bị phát hiện. Ngược lại, nếu như ở đối diện, không chú ý thì thật đúng là không dễ gì có thể phát hiện được. Lúc này, Hàn Tinh Tinh cất điện thoại, quay lại đối mặt với Tạ Thần, có chút không nỡ, nhưng lại không thể nào không mở miệng. Em phải trở về đoàn phim, em xin đạo diễn nghỉ để ghi hình chương trình game show. Bây giờ đã ghi hình xong, không thể lãng phí thời gian nữa, phải về nhanh ạ. Hai người vừa mới xác định quan hệ, đây chính là thời điểm dính nhau nhất. Đương nhiên Tạ Thần cũng không nỡ thả người đi, nhưng anh cũng sẽ không làm ảnh hưởng tới công việc của Hàn Tinh Tinh. Anh đưa tay vuốt ve mặt cô mấy cái. Được rồi, vậy anh đưa em về đoàn phim. Anh đưa em đi. Hàn Tinh Tinh dĩ nhiên sẵn sàng, nhưng mà, có thể làm trì hoãn công việc của anh không? Mặt Tạ Thần không đổi sắc, nói, không sao, công việc của anh đều đã làm xong cả rồi. Không thể chuyện gì cũng để một mình anh làm, công ty thuê nhiều người như vậy để làm gì cơ chứ? Đi thôi, vậy được rồi, lúc ra văn phòng, tay của hai người vẫn nắm chặt. Theo như Tạ Thần nói, cái này là quyền lợi của bạn trai. Anh hận không thể nói cho tất cả mọi người biết hai người bọn họ đã ở chung một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Chính Đạt còn đang ở bên ngoài chờ, thấy hai người tay trong tay đi ra thì trên mặt đầy dấu chấm hỏi. Nhưng mà rất nhanh đã kịp phản ứng, hai người này là đang ở cùng nhau. Phát hiện này làm cho anh ấy cực kỳ vui mừng. Anh ấy bước nhanh về phía trước. Sau khi biết được Tổng Giám Đốc Tạ muốn chủ động đưa Hàn Tinh Tinh tới đoàn phim thì anh ấy lập tức nhận nhiệm vụ lái xe đưa hai người bọn họ qua đó. Vì để tránh tình huống bị phóng viên vây bên ngoài, lần này Tạ Thần không đi một mình mà những vệ sĩ trước đó đã hộ tống Hàn Tinh Tinh cũng đi theo cùng. Thế là, trong công ty có không ít người tận mắt nhìn thấy Tổng Giám Đốc Tạ tay trong tay với Hàn Tinh Tinh. Chân trước hai người vừa bước ra khỏi công ty, chân sau mấy người trong công ty đã nháo nhào thảo luận quan hệ của hai người. Mà trên đường đi đến đoàn phim, Tạ Thần càng cảm thấy bất mãn, bởi vì như thế này vẫn không có nhiều người biết anh và Hàn Tinh Tinh đang ở cùng nhau. Cho nên, suy nghĩ một hồi, Tạ Thần lấy điện thoại di động ra, ấn mở Weibo, ra hiệu cho Hàn Tinh Tinh nhìn. Hàn Tinh Tinh, trên mặt cô đầy vẻ nghi hoặc và mờ mịt, Tạ Thần ho một tiếng, chuyện này huyên náo hơi lớn. Trên mạng có rất nhiều người đều đang thảo luận quan hệ của chúng ta. Bây giờ chúng ta đang yêu nhau, có muốn đăng Weibo nói với mọi người một tiếng không? Phạm Chính Đạt đang lái xe, trước kia cũng không thấy ngài đăng Weibo. Cái Weibo kia đều đã phủ bao nhiêu lớp bụi, sao bây giờ lại tích cực như vậy? Người có bạn gái không giống bình thường nha. Mặt Hàn Tinh Tinh hơi ửng đỏ, nghĩ đến có nhiều người biết chuyện mình đang yêu đương với Tạ Thần thì vừa có chút xấu hổ vừa có chút vui sướng như muốn nhảy cẫng lên. Nghĩ tới nghĩ lui, cô nhỏ giọng nói, vậy anh đăng đi, vậy anh đăng, sau khi anh đăng xong thì em chia sẻ nhé. Tạ Thần vừa nói chuyện vừa nhanh chóng soạn nội dung đăng tải. Tạ Thần V, cảm ơn mọi người đã quan tâm, tôi đã theo đuổi bạn gái thành công rồi. Hàn Tinh Tinh V, Hàn Tinh Tinh nhanh chóng chia sẻ lại. Cư dân mạng đang ăn dưa, làm sao đang ăn dưa lại biến thành ăn cẩu lương thế này? Ô, cách chương.